Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1393, giống nó một cái cố nhân. Ngay tại trước mặt chúng ta, người trưởng phòng này đầy đại thụ che trời rừng già. Liền quỷ môn trại cuối cùng một đạo bình chướng. Cánh rừng này thả người mấy chục dặm, bốn phía tất cả đều hiện đầy các loại độc cùng cổ. Chính như kia Trần A Mãn nói, 10 bước một độc, 100 bước một cổ, người bình thường nếu là đi vào mảnh rừng này, căn bản đi không được mấy bước, liền sẽ độc phát thân vong, chết như thế nào cũng không biết, mà làm người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật quỷ môn trại liền tọa lạc tại mảnh này rậm rạp rừng. Trong, đây là một mảnh chưa từng có bị người thế ngoại nhúng chàm qua địa phương, nhưng lại ẩn giấu đi khôn cùng tội ác cùng đại khủng bố. Nguyên bản, chúng ta còn tại đau đầu làm sao tiến vào quỷ môn trại. Nếu là một đường thận trọng tìm tòi đi qua, cứ như vậy một mảng lớn rừng, đoán chừng 2-3 ngày cũng không nhất định có thể đi đến. Nói không chừng sẽ còn gia tăng rất nhiều không cần thiết thương vong. Hiện tại tốt, chúng ta gặp quỷ môn trại người, còn để lại một lớn một nhỏ hai cái người sống, vừa vặn có thể cho chúng ta dẫn đường, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Kia một lớn một nhỏ hai cái quỷ môn trại người, từ Vạn La Tông ba người ở phía trước áp lấy dẫn đường, Trần gia phụ tử ở giữa nhìn chằm chằm, mà chúng ta mấy cái thì theo sát tại Chu Nhất Dương bên người, đi theo người phía trước chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hiện tại chúng ta mấy cái đối với Chu Nhất Dương là hoàn toàn tín nhiệm. Trên người hắn cái kia béo cổ trùng thực lực thế nhưng là đám người tận mắt nhìn thấy. Liền quỷ môn trại người đều bị nó thu thập ngoan ngoãn. Tôn xưng là cổ thần. Vừa đi vào mảnh này rậm rạp rừng trong, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy khẩn trương không được. Chủ yếu vẫn là vào trước là chủ khái niệm. Đánh trong đáy lòng cảm thấy rừng trong này khắp nơi nguy cơ. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Bất quá ở phía trước kia hai cái quỷ môn trại người dẫn dắt dưới, chúng ta xâm nhập này rừng già trong 200-300 mét đều không có gặp được phiền toái gì. Nhất là cái kia quỷ môn trại hán tử, nhất là nghe lời, hắn là bị Chu Nhất Dương thiên niên cổ triệt để sợ vỡ mật. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, để chúng ta có chút sợ hãi chính là, từ khi Chu Nhất Dương tiến vào mảnh này rừng già, thân thể trong của hắn kia thiên niên cổ liền một lần nữa bay lên, không ngừng tại mọi người trong lúc đó qua lại bay múa. Mẹ nó, thứ này quá dọa người, dọa chúng ta từng cái rụt lại đầu, liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Ta có chút buồn bực đối Chu Nhất Dương nói, Nhất Dương, người nhà có thể hay không đem này tiểu cổ trùng cho thu lại. Lão như vậy bay tới bay lui, quái dọa người, nhưng mà, Chu Nhất Dương cũng biểu thị rất bất đắc dĩ nói, không có cách, này cổ trùng có đôi khi cũng không quá nghe ta, nó lớn tuổi, có chút cậy già lên mặt, theo ta lão thái gia kia một đời, nó liền đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, nó đối các ngươi không có ác ý, chỉ là đùa chúng ta chơi đâu. Nó sở dĩ ra tới là bởi vì vừa rồi quá mức hưng phấn, nó cảm nhận được này rừng già trong cổ độc khí tức, còn có dấu ở bốn phía cổ trùng, những này mang độc đồ vật là nó yêu nhất. Nó đi ra ngoài là vì thôn phệ những cái kia cổ trùng trên người độc tố, dùng cái này có thể gia tăng đạo hạnh. Đang nói, con kia béo côn trùng liền từ bên người chúng ta bay ra ngoài. Rừng trong chuyển trong chốc lát, liền đem một đầu giấu ở rừng trong thất thải hoa xà cho điêu đứng lên. Tại kia hoa xà trên đầu chích một miếng, hướng thẳng đến chúng ta bên này quăng tới. Kia hoa xà rơi vào trên mặt đất, rất nhanh liền bốc lên khói trắng, hóa thành một bãi máu sền sệt. Như vậy cái rắm lớn một chút cổ trùng, vậy mà có thể đem như vậy lớn rắn độc cho điêu đứng lên. đã đủ để cho người ta không thể tưởng tượng. Này hoa rắn độc tính hẳn là cũng 10 phần mãnh liệt. Chỉ bị này thiên niên cổ hơi đinh thượng một hơi, liền ngay tại chỗ mất mạng. Xác thực đủ dọa người. Này rừng già dày đặc tại bốn phía cổ cùng độc, liền này thiên niên cổ yêu nhất, đối với chúng ta tới nói kia cũng là muốn mặc đồ vật. Nhưng là đối với thiên niên cổ tới nói nhưng đều là mỹ vị tiệc. Ta đối này thiên niên cổ hết sức tò mò, liền lưu tại đằng sau, cùng Chu Nhất Dương nhỏ giọng nói dạy này thiên niên cổ sự tình. Vừa rồi Chu Nhất Dương không cùng kia tương tây cổ vương nói thật, là vẫn luôn đối với hắn có chút đề phòng. Kỳ thật, hắn đối này thiên niên cổ hiểu rõ cũng không ít. Cũng không phải là giống vừa rồi cùng tương tây cổ vương nói như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói, này thiên niên cổ đến 10 phần truyền kỳ, là bọn họ tiên tổ gia Chu Minh, cũng chính là ta tiên tổ gia đại sư huynh. Theo Nam Cương chi địa, một cái truyền kỳ miêu trại bên trong đoạt được. Này thiên niên cổ đã mở linh trí, có thể cùng hắn tiến hành ý thức giao lưu. Hơn nữa vật nhỏ này 10 phần thông minh, địch ta quan hệ phân tích 10 phần thấu triệt, biết cái kia với ai thân cận, biết cái nào là đối với chúng ta bất lợi địch nhân. Chỉ tiếc, thân là vạn cổ chi vương nó, tại 100 vài thập niên trước nhận lấy trọng thương, một thân bản lãnh chỉ để lại 1/10, thậm chí còn không đến. Nếu như đương thiên năm cổ là toàn thịnh thời kỳ, này một cái nho nhỏ quỷ môn trại, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Bất quá loại địa phương này tới nói, đối với thiên niên cổ có thiên nhiên ưu thế, nơi này các loại cổ cùng độc, có thể tẩm bổ thiên niên cổ, làm này trữ năng lượng, đối với nó khôi phục đạo hạnh có trợ giúp rất lớn. Ngay tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, kia thiên niên cổ đã đem chung quanh một mảng lớn rừng mai phục cổ cùng độc toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ, đùng đưa béo ị tiểu thân thể liền hướng phía chúng ta bên này bay tới. Cùng Chu Minh tranh công, Chu Minh đưa tay đem kia thiên niên cổ tiếp tại trong lòng bàn tay. Đối với nó một phen mãnh khen, kia tiểu bàn côn trùng 10 phần đắc ý, vòng quanh Chu Minh nhảy một vòng bát tự múa. Sau đó, không có lường trước chính là, này thiên niên cổ đột nhiên lại hướng phía ta bay tới. Vẫn luôn tại phía trước ta đung đưa cánh, ông ông tác hưởng, kia một đôi to bằng hạt vừng con mắt nhìn chòng chọc vào ta. Gật gù đắc ý, tựa hồ đối với ta hết sức tò mò. Ta đối ra hỏa này có thiên nhiên sợ hãi, vừa nhìn thấy nó, ta liền sẽ nhớ tới cái kia quỷ môn trại người tại nó thủ hạ chết thảm bộ dáng. Đang muốn làm Chu Nhất Dương đưa nó lấy đi, kia thiên niên cổ đột nhiên liền rơi vào trên mặt của ta. Cái đồ chơi này lạnh buốt, dưới thân thể còn có bụng đủ, tại trên mặt ta qua lại nhúc nhích, dọa ta hơi kém không có quất tới. Chu Nhất Dương vội vàng đi tới, đem thiên niên cổ theo trên mặt ta cầm xuống tới. Lúc này mới cười nói với ta nói, tiểu cửu ca, thiên niên cổ nói xem ngươi nhìn quen mắt, hắn nhận biết ngươi, giống nó một cái cố nhân, cho nên mới sẽ đối ngươi như vậy thân cận. Ta sát, có thể không thân cận sao? Ta tiên tổ gia cùng Chu Nhất Dương tiên tổ gia là sư huynh đệ. Ta tiên tổ gia khẳng định gặp qua thiên niên cổ. Mà ta cùng ta tiên tổ gia lớn lên giống nhau đến 7-8 phần. Vật nhỏ này khẳng định là đem ta xem như ta tiên tổ gia. Nghĩ tới đây, ta theo Chu Nhất Dương trong tay nhận lấy kia thiên niên cổ. Cầm trong lòng bàn tay đánh giá, phát hiện nó đối ta thật một chút không có định ý. Lá gan theo sát lấy cũng lớn lên, bất chi bất giác, hướng rừng trong này đi có mấy dặm đường. Đột nhiên ngửi thấy một cỗ cay độc gây mũi mùi từ phía trước truyền tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.